xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đàn ông mặc áo dài kiểu Trung Quốc vây quanh không ngừng an ủi. Ông Tô, ông đừng quá lo lắng, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng. Bác sĩ sản khoa giỏi nhất thị trấn đã được cử đến. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đúng vậy, ông Tô, chúng tôi đang tìm nhân sâm rừng, rất nhanh sẽ được chuyển đến. Không, trong phòng phẫu thuật truyền đến một tiếng thét chói tai. Tiểu Uyển, em không thể rời xa anh, xin em mau tỉnh lại đi. Hai cha con nhà họ Tô đang đợi bên ngoài cả người run rẩy, hai mắt tối sầm, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, xong rồi. Cả người ông lão mềm nhũn, trượt xuống đất, những người xung quanh sợ hãi lao tới đỡ ông ấy. Ông Tô, ông không thể có chuyện gì được, không được xảy ra bất cứ chuyện gì ở nơi này, sẽ mất mạng thật đấy. Vốn là ngày tốt lành và hạnh phúc, vậy mà, ông lão lấy tay che mặt, nước mắt chảy dài trên ngón tay. Là tôi đã gây ra chuyện ác, là tôi, sao phải đến đây làm gì, là tôi. Một giọng nói trong trẻo vang lên, khóc là thứ vô dụng nhất, y thuật của tôi không tệ, nếu ông không ngại tôi có thể thử. Mọi người quay đầu lại nhìn, đó là một cô gái gầy gò với đôi mắt đen sáng đến kinh ngạc, khí chất đặc biệt của một người trẻ tuổi. Mọi người đều nghi ngờ nhìn cô còn quá trẻ, không có gì đáng để tin cậy. Đừng có làm loạn vào lúc này, vẻ mặt Liên Kiều rất thản nhiên, ngựa C, H, E, T cũng phải coi là ngựa sống, các người không còn lựa chọn nào khác, có đúng không? Đây không phải chuyện đùa đâu, một nhân viên nhẹ nhàng nói, cũng vì muốn tốt cho cô. Những người đứng đây không phải là người bình thường, không thể đắc tội được. Tôi rất tự tin vào y thuật của mình. Vẻ mặt Liên Kiều kiên định nhìn ông lão, cho tôi một cái áo khoác trắng đã được khử trùng, thêm một bình thuốc sát trùng. Cô rất thích trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ sơ sinh mềm mại, thơm tho, không ồn ào cũng không quấy khóc. Ông lão nhìn cô gái tĩnh lặng như biển, trên người cô có điều gì đó khiến người ta yên tâm. Sự tuyệt vọng của ông ấy dấy lên một tia hy vọng, cô nói đúng, lấy ngựa C, H, E, T làm ngựa sống. Dù thế nào đi nữa cũng không thể bỏ cuộc. Lập tức đưa cho cô ấy, nhanh lên. Ông ấy mở miệng, đương nhiên sẽ không có ai ngăn cản. Liên Kiều nhanh chóng mặc quần áo, khử trùng tay, mở cửa phòng mổ đi vào. Vừa bước vào đã thấy 5-6 bác sĩ, y tá vây quanh bàn mổ, vẻ mặt ai cũng lo lắng. Không mổ lấy thai, chỉ đỡ đẻ thôi à? Liên Kiều nhìn sản phụ nhợt nhạt, bước nhanh đến gần và kiểm tra mạch đập của sản phụ. Mạch rất yếu. Tình thế cũng rất không tốt, Liên Kiều không nói một lời lấy kim bạc ra nói. Chỗ này tôi sẽ tiếp nhận, mọi người đều ra ngoài hết đi. Các bác sĩ và y tá có chút bối rối. Cái gì? Liên Kiều làm ra dấu hiệu mời. Đây là bí thuật độc quyền, không thể truyền cho người khác, mời ra ngoài. Các bác sĩ sao dám ra ngoài? Sản phụ gần như tắt thở, dù không thể cứu chữa nhưng cũng không thể chạy trốn. Nếu không ra ngoài thì sẽ muộn thật đấy. Liên Kiều cau mày nhìn nam thanh niên đang liều mạng lay sản phụ. Muốn cứu cô ấy thì phải nghe tôi. Cô rất mạnh mẽ khiến người khác không thể từ chối. Được rồi, cô nhất định phải cứu sống vợ tôi. Đôi mắt nam thanh niên đỏ hoe, đầy tuyệt vọng. Nhưng anh ta vẫn muốn thử một lần, biết đâu sẽ có kỳ tích. Đợi mọi người đi ra ngoài, Liên Kiều chọn vài cây kim. Ánh mắt tập trung, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Kim giống như cây tùng, bàn tay mảnh khảnh bay lượn. Như mây trôi nước chảy, đờ, ớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mở sớm vài cây kim, kỹ thuật châm cứu điêu luyện và khéo léo, kéo xoăn phức tạp đến mức khiến người ta hoa mắt. Sản phụ mơ hồ tỉnh dậy, nhìn thấy một cô gái xa lạ, cô ta mơ màng nói. Cô là, tình thế của cô ấy rất nguy hiểm, Liên Kiều nói thẳng. Nếu cô muốn sống thì chỉ cần phối hợp với tôi, làm theo bất cứ điều gì tôi yêu cầu. Một cơn đau nhói ập đến, sắc mặt sản phụ tái nhợt, sau đó nhớ ra mình sắp sinh, lập tức lo lắng tột độ. Cứu con của tôi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, tim đau nhói. Cô ấy muốn con yêu được sinh ra an toàn nhưng không còn sức nữa, chân tay yếu ớt, mí mắt chĩu nặng, chỉ muốn ngủ. Liên Kiều chạm vào bụng mình cô ấy, V, T, V, dọc theo các cơ từng chút một, tay còn lại đặt lên động mạch của sản phụ. Nước ối sắp cạn rồi, nếu không sinh được thì coi như xong, một xác hai mạng. Nghe này, tiếp sau đây sẽ rất đau đớn, nhưng chỉ cần cô phối hợp với tôi, cô có thể cứu được con mình. Rõ ràng là một cô gái còn rất trẻ, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác kiên định, giống như không có gì có thể làm khó được cô. Vào thời khắc tuyệt vọng nhất này, một tia sáng lóe lên từ đôi mắt u ám của sản phụ. Được, Liên Kiều dùng kim bạc châm vào huyệt đạo để ca, CSTH. CS tiềm năng và phát huy hết sức lực của sản phụ. Nhà họ Yên có một phương pháp đặc biệt dành cho phụ nữ sinh con, kết hợp với châm cứu bằng kim bạc sẽ có tác dụng thần kỳ. Hít vào, thở ra, đứng rồi, lặp lại một lần nữa. Liên Kiều nhẹ nhàng ấn vào bụng sản phụ, dùng kỹ thuật đặc biệt ấn xuống. Đôi mắt sản phụ tối sầm vì đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, môi bị cắn chặt. Nỗi đau vô tận dần dần che lấp ý thức của sản phụ. Cô ấy không thể chịu được nữa. Con à, mẹ xin lỗi, mẹ thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Nếu có kiếp sau chúng ta sẽ lại là mẹ con. Ý thức của cô ấy ngày càng mơ hồ, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cô ấy sắp mất đi ý thức thì bên tai cô ấy chợt vang lên một giọng nói rõ ràng. Tôi đã nhìn thấy đầu của đứa bé rồi, nó sẽ sớm ra thôi, cố gắng lên. Sản phụ sửng sốt, đứa bé sắp ra rồi. Không được, cô ấy không thể C, H, E, T được. Cô ấy liều mạng tranh đấu. A, cô ấy chỉ cảm thấy một trận đau nhói, có thứ gì đó từ dưới cơ thể trượt ra, cả người cô ấy chợt được thả lỏng. Liên Kiều ôm lấy đứa bé rồi nói, tốt lắm, đứa trẻ ra ngoài rồi. Cô nhẹ nhàng lấy cây kéo đã được sát trùng cắt đứt dây rốn. Niềm vui lớn lao dâng trào trong lòng sản phụ, tinh thần sản phụ phấn chấn thì chợt hét lên. Sao nó lại không khóc? Nó bị sao vậy? Liên Kiều dùng kim bạc đờ, em mở xuống nhiều lần, lau sạch bẩn trên mũi miệng đứa trẻ rồi nhẹ nhàng vỗ vào M-O-N-G đứa trẻ. Hue hue, tiếng trẻ con khóc vang lên, rất nhỏ, nhưng là âm thanh của bản năng. Sản phụ thở phào nhẹ nhõm, cô ấy không thể tiếp tục kiên trì được nữa và ngất đi. Liên Kiều không dám lơ là, nhanh chóng bóc nhau thai ra, xử lý sạch sẽ vết thương cho sản phụ. Ở thời đại này, nhiễm trùng sau sinh cũng rất nguy hiểm. Cô bận rộn không ngừng nghỉ, bên ngoài mọi người đều hồi hộp chờ đợi, từng phút từng giây dài như năm tháng, cảm giác thời gian trôi đi quá nặng nề. Tô Thanh Hòa quỳ ở ngoài cửa phòng mổ, trái tim lơ lửng đập loạn xạ. Vợ và con của anh ấy đều đang ở bên trong. Lần đầu tiên anh ấy nếm trải cảm giác bất lực. Nhà họ Tô giàu có nhất cả nước thì sao? Anh ấy cũng không thể bảo vệ được vợ con của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy chỉ có thể đặt hết hy vọng vào cô gái trẻ đó. Chỉ cần có thể cứu được vợ mình, anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Đột nhiên, cả người anh ấy cứng đờ. Ông nội, hình như con nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Ông nội Tô run rẩy chạy tới, dựa vào cửa, vểnh tai nghe, không có, không nghe thấy. Chắc là ảo giác thôi. Trên thực tế, đến giờ phút này, anh ấy đã tuyệt vọng rồi. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Liên Kiều bế một đứa bé đi ra, đưa vào tay Tô Thanh Hòa. Chúc mừng, là một bé trai, rất khỏe mạnh. Cảm ơn rất nhiều. Tô Thanh Hòa mừng rỡ kêu lên, hai tay run rẩy. Đây là con của anh ấy và Tiểu Uyển sao? Nhỏ và mềm như vậy, anh ấy không dám dùng sức. P.S. Nếu yêu thích chuyện xin hãy đề cử Ngáo Ngơ, bấm theo dõi chuyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha. Cách chương.